Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, trang giàu có. Đem cắn ta cái kia toàn thạch sa thổ thú, tìm cho ta ra tới. Lưu Đông tức giận nói, ta muốn trở về nhà hầm nó. Ai yêu, ngài làm tiêu tan khí. Hồn thú cửa hàng lão bản nhìn thấy quầy hàng trên này một chồng hồn tệ kim khoán, ánh mắt cũng mau thẳng. Ngay cả hắn đối Lưu Đông xưng hô đều biến thành tôn xưng. Liền một cái tiểu toàn thạch sa thổ thú, ngài chấp nhặt với hắn cái gì a? Lão bản trước ngạo mạn sau cung kính nói, ngài số tiền này, ta cho ngài chọn một cái thiên phú tốt nhất toàn thạch sa thổ thú, bảo đảm ngài hài lòng. Lão bản vui vẻ đến trên mặt theo nở hoa đồng dạng, híp mắt không ngừng cười, tựa hồ là sợ Lưu Đông đổi ý, tranh thủ thời gian đem hồn tệ kim khoán nhét vào quầy hàng trong. Chọn cái gì thiên phú tốt? Ta không mua hồn thú, ta liền muốn hai ngày trước chập ta cái kia. Lưu Đông ngạo nghễ nói, nó chập ta cũng không thể bạch chập, ta muốn trở về nhà đem nó trưng ăn. Một cái toàn thạch sa thổ thú mà thôi, chút tiền ấy ta còn chướng mắt. Trương lão bản, ta kiên nhẫn có hạn, ta đã cho ngươi lặp lại một lần, khác để cho ta nói lần thứ ba, tranh thủ thời gian cho ta đi tìm. Nghe xong Lưu Đông nói, Trương lão bản cùng cửa hàng trong mấy tên nhân viên ánh mắt cũng mau thẳng. Trương lão bản tranh thủ thời gian cúi người gật đầu nói, Lưu Đông đại nhân, không nghĩ tới ngài thâm tàng bất lộ, lại là ẩn tàng đại phú hào. Ngài thật cầm bản thân làm ngoại nhân, thực sự là chiết sát ta cái này tiểu lão bản. Về sau, ta cái này hồn thú cửa hàng cửa tiệm, ngày ngày vì ngài mở rộng ra, toàn thạch sa thổ thú đều là việc nhỏ, chúng ta lập tức cho ngài đi tìm. Dám muốn ta nhóm Lưu Đông đại lão, thực sự là chán sống. Thiếu hầm, nói xong, Trương lão bản lập tức đứng lên, nhảy vọt qua mấy cái hồn thú lồng giam, hướng cửa hàng trong kia mấy cái tiểu nhị hô nói, tranh thủ thời gian, động lên tới, cho chúng ta khách quý, Lưu đại phú hào, đem cái kia thiếu hầm toàn thạch sa thổ thú nhanh lên tìm ra tới, khác nhượng Trương đại phú hào nhìn chúng ta chê cười. Trương lão bản nói xong, lấy lòng nhìn về phía Lưu Đông. Lưu Đông giả trang ra một bộ cực kỳ không kiên nhẫn được nữa bộ dáng, hướng Trương lão bản phất phất tay. Trương lão bản hấp tấp đi lật hồn thú lồng giam. Lưu Đông gặp Trương lão bản nịnh bợ bộ dáng, tại trong lòng vui mừng, biến dị toàn thạch sa thổ thú sự tình đoán chừng có thể nhẹ nhõm làm xong. Hồn thú trong tiệm còn có không ít cái khác khách hàng, tại chọn lựa hồn thú hoặc là cách hồn khí lồng giam trêu chọc làm lấy hồn thú thú con. Bọn họ nghe thấy được Lưu Đông cùng Trương lão bản nói chuyện, không không toát ra hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Lưu Đông. Oa, cái kia hướng Trương lão bản giống lớn lớn gọi người, thật có tiền a, nhìn tuổi tác hẳn là một học sinh đi, nói không chừng là cái nào đại gia tộc tiểu bối đây. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, thật tốt a. Ân, hẳn là, ngươi xem hắn phía sau theo nhiều như vậy hộ vệ, còn có một vị thực lực siêu phàm lão giả bảo đảm giá hộ tống. Chấm ngoặc kép, những lời này truyền vào Lưu Đông lỗ tai trong, làm đến Lưu Đông đều có chút ngượng ngùng. Lưu Đông trả về đầu, nhìn một chút lão sư cùng đồng bạn nhóm, bọn họ bị người đi đường xem như hộ vệ mình cùng tùy tùng. Tôn Thanh Châu lắc lắc tay, ra hiệu hắn đánh trúng tinh lực, trước tranh thủ thời gian đem hồn thú sự tình trước xử lý xong, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Lưu Đông gật đầu, biểu thị ra hiểu ý. Oa, chàng bức cảm giác, thật mẹ nó sảng a. Lưu Đông tại trong lòng thầm nói, bị tất cả mọi người ngộ nhận là phú hào, xem như đại gia tộc người thật kích thích, bản thân hưởng thụ một lần, dạng này đãi ngộ, đã sảng đến bay lên. Này Lâm Phong đây, hắn ngày ngày thoải mái như vậy sinh hoạt đi. Lưu Đông vừa nghĩ, bên chậc chậc chậc chậc miệng, bản thân vào tiệm sau đó, nói mỗi một câu nói, làm mỗi một thủ thế, mỗi một cái động tác, thậm chí mỗi một cái liếc Trương lão bản ánh mắt, đều là Lâm Phong an bài tốt. Người khác đều cho rằng, Lưu Đông làm việc kế hoạch kín đáo, nhưng mà khó lọt, nhưng muốn cùng một cái tinh minh gian trá hồn thú chủ tiệm đấu sức. Lưu Đông để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật đúng là không được. Với là, Lâm Phong xuất mã, viện mấy câu lời thoại, liền hù dọa hành sự gian trá điếm trưởng. Ngay cả này một sấp dày dày hồn tệ kim khoán, đều là xuất từ Lâm Phong tay. Toàn thạch sa thổ thú, đường thành hồn thú cửa hàng giá bán, ấn thiên phú bất đồng, tại 8 vạn tới 14 vạn hồn tệ ở giữa, là biểu hiện ra thổ hào cảm giác. Kế hoạch trong, muốn một cái ném cho Trương lão bản 15 vạn hồn tệ. Đám người an bài xong xuôi kế hoạch, chính đương tả ngôn đường đung đưa không ngừng. Hạ Ngoan Tâm, muốn đi tiền trang trong, cho Lưu Đông lấy 15 vạn hồn tệ thời điểm. Lâm Phong đã đem tiền lấy ra. Đại gia hỏa quên không? Lâm Phong đem tiền đưa cho Lưu Đông lúc. Này Phong Khinh Vân đạm ánh mắt. Phảng phất Lâm Phong đưa cho Lưu Đông. Không phải người người đều mơ tưởng để cầu tiền. Mà là một đống giấy vụn. Lưu Đông lắc đầu. Đem bá đạo Lâm Phong. Cùng bản thân dư thừa tạp niệm. Quang đầu ở ngoài. Lưu đại phú hào. Trương lão bản treo lấy hai cái hồn khí lồng giam. Mặt mũi tràn đầy tươi cười đi tới. Ngài tới qua xem qua. Cái này hai cái toàn thạch sa thổ thú. Ngài hài lòng không? Hầm lên nhanh lên đến thơm. Cái khác khách hàng nghe xong. Một mặt mộng bức. Ta thiên. Người khác mua toàn thạch sa thổ thú thú con. Đều bảo bối đến làm con trai một dạng. Trở về làm khế ước hồn thú. Cái này đại thổ hào. Thật đúng là mua về ra ăn a. Thổ hào thế giới. Chúng ta không hiểu, chấm ngoặc kép, cái này hai cái toàn thạch sa thổ thú, cơ hồ là toàn bộ hồn thú cửa hàng trong, thiên phú tốt nhất hai cái, Lưu Đông trả giá tiền rất lớn, Trương lão bản tự nhiên phải cho hắn tốt nhất hàng, đây là giang hồ trên, người làm ăn quy củ, Trương lão bản coi là, bản thân hiểu Lưu Đông tâm tư, Lưu Đông này mấy câu, đem nó hầm, chỉ là lá trang bức một chút. Lại trừng phạt thoáng cái. Lần trước Lưu Đông tới cửa hàng trong lúc. Bản thân mắt chó coi thường người khác thái độ. Người bình thường mua hồn thú. Đều muốn tự mình ra trận. Trái chọn phải nhặt được. Coi trọng con nào. Trả trước cái ký kết kim. Quan sát trên 10 thiên nửa tháng. Cảm giác đến có thể ký kết khế ước. Trả lại cái khế ước tiền. Còn lại chiếm công đầu số dư. Theo giai đoạn trả. Phải dùng 5 năm thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể trả hết. Trương lão bản ngược lại sẽ không lo lắng. Có người sẽ quỵt nợ. Hồn dễ lúc, ký chính thức ký kết nguyền rủa khế ước. Trong vòng 5 năm, tiền còn không rõ, hồn thú thì sẽ tự động giải trừ khế ước. Từ chủ nhân mang theo hồn thú dị không gian thoát đi. Đem so với dưới, Lưu Đông đem toàn khoản, lắc tại trên mặt bàn thái độ. Nhượng Trương lão bản phá lệ thích. Do đó, Trương lão bản cùng mấy tên tiểu nhị, chọn hai cái thiên phú tốt nhất toàn thạch sa thổ thú. Cung cấp Lưu Đông qua mục đích. Nào biết Lưu Đông liếc hai mắt, liền một bộ nổi giận bộ dáng. Cái này hai cái rõ ràng không phải. So chập ta cái kia, đều trắng trên rất nhiều. Các ngươi có thể hay không nhanh một chút. Ta tốn tiền, là đến mua phục vụ. Một cái chập qua người toàn thạch sa thổ thú. Không tìm được sao? Lưu Đông dựa theo Lâm Phong dặn dò. Híp mắt lại. Ánh mắt thâm thúy. Nhìn chằm chằm Trương lão bản. Như là lại tìm không ra. Tiền liền trả lại cho ta. Ta không trông cậy các ngươi. Đừng đừng đừng. Lưu đại thổ hào. Lưu đại gia. Lưu đại lão. Trương lão bản gấp. Ngài đưa ra yêu cầu gì? Đều miễn bàn trả lại tiền sự tình. Chúng ta lập tức ấn ngài yêu cầu đi tìm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.